Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 990, cái thứ nhất chính thức luyện khí nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, luyện chế ngũ linh bức thạch. Này thật đúng là đem tinh luyện kim loại nhà chúng tạp dịch cho khó. Nhất là một thoải mái. Không nói trước nàng chưa thấy qua cái gì ngũ linh bức thạch. Không biết như thế nào luyện, coi như là nàng chi nói sao luyện, có thể nàng nhìn thấy kia, khối như biên bức đồng dạng, lại gọi lại đả thương người ngũ linh bức thạch, liền thẳng lên nổi da gà. Về phần còn lại tạp dịch, bao gồm hùng quản sự bản thân, đều là sẽ không luyện chế đồ trang sức, một thoải mái do dự, chỉ có thể là mở miệng cự tuyệt. Mã sư huynh, ta chỉ biết dùng mỏ kim loại thạch luyện chế đồ trang sức. Hùng quản sự không ở cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Không bằng ngươi mời cao minh khác, chấm chấm, nào biết một thoải mái mới nói xong. Mã chiêu sắc mặt liền thay đổi. Hắn trầm giọng nói, ý tứ của ngươi, là tinh luyện kim loại nhà không tiếp ta này đơn mua bán. Này nguyên bản cũng không có gì. Tinh luyện kim loại nhà luyện khí, cũng chú ý cái ngươi tình ta nguyện. Thế nhưng, tinh luyện kim loại nhà người đem ta ngũ linh bức thạch cho hư hao. Phía trên lưu lại cái lớn như vậy tiễn xèo, này tổn thất cũng không nhỏ. Diệp Lăng Nguyệt mũi tên kia, ở giữa ngũ linh bức thạch trung tâm, phía trên lưu lại cái không lớn không nhỏ tiễn lỗ thủng. Ngũ linh bức thạch vốn là chân quý, đại lục ở bên trên vừa không có. Thật muốn hư hao, còn không biết muốn bồi thường thế nào thường. Này, này làm sao có thể trách tinh luyện kim loại nhà đâu. Muốn trách cũng phải kỳ quái nàng, là nàng làm chuyện tốt. Một thoải mái nghe xong, nóng này, trách cứ lấy chừng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi gây họa, chính ngươi đến giải quyết. Một thoải mái, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Lăng Nguyệt đều chỉ là vì chế phục kia. Khối ngũ linh bức thạch, vừa rồi, nó có thể thiếu chút nữa tổn thương đến mọi người. Hoàng Tuấn thay Diệp Lăng Nguyệt ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Còn lại bọn tạp dịch cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn này nội môn đệ tử. Cũng không biết hội một tiếng, liền lung tung phóng ra cổ chiến trường mang về đồ vật. Kia, địa phương, cũng không so với Thanh Châu Đại Lục, tùy tiện một tảng đá. Một cỗ thi thể, nghe nói đều là có thể thành tinh thành kỳ quái. So với Thanh Châu Đại Lục một ít cao cấp linh thú, đều là không để cho nhường cho. Vừa rồi nếu như không phải là Diệp Lăng Nguyệt kịp thời kéo cung bắn tên. Tinh luyện kim loại nhà nhất định sẽ có người bị thương. Ai, các ngươi không cần đẩy tới đẩy đi. Có phải hay không lớn như vậy một cái tinh luyện kim loại nhà. Liền một cái có thể luyện hóa ngũ linh bức thạch người cũng không có. Ta nghe nói phải các ngươi này còn có người tham gia quá thiên hạ đệ nhất rèn. Như vậy xem ra, căn bản chính là hữu danh vô thực. Tinh luyện kim loại nhà này khối biển chữ vàng. Đừng cũng thế, kia, vài người nội môn đệ tử, cũng thừa cơ ồn ào. Lời này nghe lọt vào tinh luyện kim loại nhà chúng tạp dịch trong tai. Hết sức chói tai. Một thoải mái lại càng là tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Thiếu chút nữa không có khóc lên. Nói đủ chưa, là một tảng đá, ai nói tinh luyện kim loại nhà không thể luyện chế. Muốn luyện chế thành vòng tai đúng không? Ta xem trước một chút. Diệp Lăng Nguyệt thanh âm mới la. Thân ảnh lóe lên, cướp được mã chiêu trước người. Chỉ thấy nàng rồi đột nhiên rút ra kia. Cái tiễn, ngũ linh bức thạch một khôi phục tự do. Muốn bốn phía bay loạn, bị Diệp Lăng Nguyệt một bả nắm trong tay, ngũ linh bức trên đá biên bức hình hoa văn, thừa cơ phát ra tiếng kêu bén nhọn thanh âm, trên tảng đá, hình thành một đoàn đen tối bức ẩn, đó là đầu thanh diện răng nanh hấp huyết linh bức, nó mở ra cánh, răng nanh hướng phía Diệp Lăng Nguyệt thủ trưởng táp tới, mã chiêu thấy, đáy lòng cười lạnh, cô gái này tạp dịch thật đúng là lá gan không nhỏ. Cứ nhiên tay không đi bắt ngũ linh bức thạch, này ngũ linh bức thạch, là đại yêu đỉnh phong linh bức vương sau khi chết, thi thể cùng tảng đá dung hợp cùng một chỗ chỗ con. Coi như là hắn loại này ngũ trọng luân hồi kim chi lực thiết cốt đồng bì gặp, cũng không dám cứng đối cứng, vì lấy lòng chính mình vị kia sư muội, hắn cũng là bốc lên bị cắn một cái nguy hiểm, mới bắt lại này khối ngũ linh bức thạch. Nào biết kia, ngũ linh bức thạch vừa rơi xuống đến Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Chợt thân thể cứng đờ, như là đột nhiên bị thi triển định thân chú vậy, bỗng nhiên không động đậy, người bên ngoài tự nhiên thấy không rõ. Đó là Diệp Lăng Nguyệt trong lòng bàn tay, đã tuôn ra một đạo không thấy được hắc sắc đỉnh hơi thở. Đỉnh hơi thở giống như dây thừng, đã đem ngũ linh bức thạch vây khốn đến xít sao. Chủ nhân, đây là ngũ linh bức thạch, thứ tốt a. Diệp Lăng Nguyệt trong đầu, truyền đến đỉnh linh thanh âm hưng phấn, tiểu gia hỏa hưng phấn không thôi, quả thật so với thấy trung cấp linh thạch còn muốn vui vẻ. Hả, cái đồ chơi này đối với ngươi có ích? Diệp Lăng Nguyệt kỳ lấy, đương nhiên hữu dụng, một khối ngũ linh bức thạch, thế nhưng là tương đương với là 5 khối trung cấp linh thạch. Có thể làm cho ta ăn no nê nha. Đỉnh linh dứt lời, liền không thể chờ đợi được đi hấp thụ ngũ linh bức trên đá linh lực. Nó còn như Diệp Lăng Nguyệt cam đoan, nó hấp thụ linh lực, không sẽ ảnh hưởng đến ngũ linh bức thạch lớn nhỏ cùng tỷ lệ. Vừa vặn, Diệp Lăng Nguyệt cũng không muốn tiện nghi mã chiêu đám người kia. Ai để cho bọn họ tại tinh luyện kim loại trong nội đường diễu võ dương oai. Không đem tạp dịch để ở trong mắt, ngũ linh bức thạch bên trong linh lực, đang nhanh chóng bị hút, bất quá trong viên đá bộ rất nhỏ biến hóa, mã chiêu như vậy võ giả hoặc là đồng dạng luyện khí sư. Đều là nhìn không ra, đến cùng có thể hay không luyện chế, người ngược lại là nói phải cái, mã chiêu nhìn cổ quái, có thể lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Diệp Lăng Nguyệt lông mày dương lên. Ngón giữa một đoàn nâu hỏa chui ra, chỉ nghe một hồi tất tất ba ba thanh âm, giống như vỏ cây bóc lột rạn nứt như vậy, ngũ linh bức trên đá hoa văn đang nhanh chóng rút đi. Đại khái là bị nâu hỏa luyện hóa một phút đồng hồ. Trên tảng đá xấu xí biên bức văn triệt để biến mất. Tương phản, Diệp Lăng Nguyệt trong tay, nhiều một khối trứng ngỗng trơn bóng không tì vết ngọc thạch. Kia, ngọc thạch, so với linh mỡ bạch ngọc càng thêm thông thấu, càng khó được chính là, ngọc thạch thiên nhiên mang theo ngũ quang thập sắc đường vân. Rất là xinh đẹp, cùng trước sớm vậy đối với giá trị xa xỉ linh mỡ bạch ngọc so sánh. Quả thật chính là cách biệt một trời một vực, tinh luyện kim loại nhà mọi người, tại tinh luyện kim loại nhà lâu như vậy, còn chưa bao giờ xem qua xinh đẹp như vậy tài liệu. Mỗi cái đều thấy trợn mắt há hốc mồm, này luyện khí mua bán, tinh luyện kim loại nhà tiếp, giai đoạn trước để ta tới luyện chế tài liệu, hậu kỳ cần mộc thoải mái hỗ trợ gia công điêu khắc. Bất quá dựa theo tinh luyện kim loại nhà quy củ, đặc thù luyện khí nhiệm vụ, giá tiền là bình thường luyện khí nhiệm vụ gấp 3, Diệp Lăng Nguyệt thần sắc tự nhiên, buông xuống tảng đá, nàng có thể cảm giác được. Tảng đá bên trong linh lực đã toàn bộ biến mất, đỉnh linh này tiểu gia hỏa, thật đúng là một chút cũng không khách khí chủ, chấm, bất quá may mà đỉnh linh nói được thì làm được, ngũ linh bức thạch bản thân hình thái một chút cũng không có cải biến. Ngược lại màu sắc trở nên càng thêm trong sáng tĩnh lặng. Vậy đa tạ hai vị cô nương, một cô nương, vừa rồi mã mộ nhiều có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, với tư cách là bồi tội. Này đối với linh mỡ bạch ngọc vòng tay sẽ đưa cho một cô nương. Vòng tay nếu là luyện chế được rồi, kính xin đưa tin tức đến Tuyết Phong một chuyến. Mã Chiêu vừa nghe nói có thể luyện chế vòng tay, lại nhìn Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi luyện khí động tác giống như mô hình. Khuôn đúc, giống như dạng, cũng lại không có nhiều hoài nghi. Người này cũng đích thực là cái ngụy quân tử, trước sớm còn mặt mũi tràn đầy không vui. Lúc này lại lập tức thay đổi cá nhân vậy, khách khí lại, một thoải mái đỏ mặt, nhận lấy kia, một đôi vòng tay cùng với 50 khỏa cấp thấp linh thạch. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng mà đem nội môn những đệ tử kia. Đưa ra môn đi, lại còn lại tam bảo chứng nhận, trong vòng 10 ngày nhất định luyện chế hảo vòng tay. Cách chương.